Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Demo. Chỉ không được ngươi. Ở đây tất cả mọi người, gần như tất cả đều phát ra ngược lại hít khí lạnh thanh âm. Quá nhanh, đây quả thực là biến thái nhanh. Chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy rút đao. Trừ Cát Tịnh đao vẻn vẹn rút ra một tấc, hắn đã làm xong trọn bộ rút đao thu đao động tác. Khó trách chúng ta vừa rồi không thấy được hắn có làm động tác gì. Đó là bởi vì hắn quá nhanh, ánh mắt của chúng ta cũng đã theo không kịp. Hơn nữa Trừ Cát Tịnh là sớm đem tay phải ấn ở trên chuôi đao, mà hắn là lỏng loẹt suy sụp đứng ở nơi đó. Căn bản không có làm cái gì chuẩn bị động tác. 1/8 chậm thả, vẫn còn có tàn ảnh. Điều này nói rõ tốc độ của hắn là người bình thường 8 lần còn nhiều hơn a. Tốc độ như vậy, hắn bạt đao chảm e rằng đã sắp đạt đến đại thành a. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người vô cùng khiếp sợ nghị luận, mà Trương Phàm mấy cái đệ tử, từng cái một cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lúc trước trả lại muốn nhìn một chút Trương Phàm bị Trừ Cát Tịnh rút đao giáo huấn. Loại kia uể oải thất vọng mất mặt biểu tình. Thế nhưng hiện tại, bọn họ mới biết được ý nghĩ của bọn hắn đến cỡ nào ấu trĩ. Trương Phàm bạt đao thuật, tốc độ lại nhanh đến đáng sợ như thế trình độ. Ưng ực, Cao đại thiếu trong cổ họng phát ra một tiếng. Ưng ực, Văn đại thiếu trong cổ họng cũng phát ra một tiếng. Viên đại thiếu tải ưng ực, nhanh nói tiếp, ta vẫn cho là bạt đao thuật là bình thường nhất chiêu số. Không nghĩ tới, lại có thể lợi hại như vậy. Khó trách Trừ Cát Tịnh vừa rồi như đã chết cha ruột đồng dạng tuyệt vọng, như hắn thiên tài như vậy, vốn tưởng rằng bạt đao thuật không ai bằng. Thế nhưng là cùng Trương Phàm bạt đao thuật so sánh, hắn luyện hoàn toàn chính là một đống 33A. Quách đại thiếu cũng sợ hãi than nói, ta trước kia luyện chính là kiếm, bất quá, tựa hồ đao mạnh hơn một chút, ta xem ta còn là luyện bạt đao thuật a. Văn đại thiếu đột nhiên nói, ta cũng không luyện thương, liền luyện bạt đao thuật, tính ta một người, cũng tính ta một người. Tứ đại danh thiếu vốn luyện cũng không phải đao, bây giờ nhìn đến Trương Phàm bạt đao thuật lợi hại như vậy, lại tất cả đều ý định chủ động buông tha cho cái khác binh khí, sửa luyện rút đao, có thể thấy bọn họ trong nội tâm đối với Trương Phàm rút đao đến cỡ nào chấn kinh, cỡ nào hâm mộ. Kia một mực không làm sao nói chuyện Vương Đông, lúc này cũng là ánh mắt tỏa sáng, nắm tay dần dần nắm chặt. Trương Phàm không để ý tới tất cả chấn kinh, quay đầu, đối với mình 61 học sinh, cặn bã nhóm, nhìn thấy không, đây chính là ta nói bạt đao thuật yếu lĩnh. Bạt đao thuật, xuất kỳ bất ý tài năng nhanh hơn, rút đao trước, yên tĩnh như nước giếng, không đem bất kỳ ý đồ biểu hiện ở trên mặt. Nếu như ngươi rút đao trước liền nhất phó như lâm đại địch bộ dáng, sợ người khác không biết ngươi rút đao, như vậy còn có thể đạt tới xuất kỳ bất ý sao? Hắn vừa nói như vậy, không riêng gì học sinh của hắn nhóm, ở đây tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, càng có rất nhiều tự cho là đối với bạt đao thuật hiểu rất rõ người, đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Trừ Cát Tịnh tại rút đao trước chuẩn bị động tác làm phải vô cùng tiêu chuẩn, Trương Phàm căn bản sẽ không bạt đao thuật, hiện tại mới biết được. Bọn họ trước kia lý giải đều là 10 phần sai. Trương Phàm làm xong đây hết thảy cũng không có mảy may đắc ý thần sắc, giống như là đây hết thảy đều là người khác làm đồng dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu lão sư. Lưu lão sư, ta lại mượn 5 thanh đao thật, về sau học sinh của ta liền dùng đao thật huấn luyện. Lưu lão sư nghe xong nhướng mày nói, Trương Phàm lão sư, một lần tỉ thí dùng đao thật cũng không sao. Nếu như về sau huấn luyện đều dùng đao thật, thực xảy ra chuyện gì? ta sợ ngươi bị trường học khai trừ đều là nhẹ. Trương Phàm khoát tay, đa tạ Lưu lão sư nhắc nhở. Bất quá ta có chừng mực, Lưu lão sư cũng không được ngôn ngữ. Đối với kia tứ đại danh thiếu vẫy vẫy tay, các ngươi đi với ta nhận lại đao. Trương Phàm tiện tay lại đem chính mình katana ném hướng Vương Đông, ngươi dùng ta cái thanh này. Vương Đông lúc trước vẫn còn ở sững sờ, đột nhiên nhìn thấy lão sư nói chuyện với tự mình, nhất thời sợ tới mức luống cuống tay chân, thiếu chút không có tiếp được. Thế nhưng tiếp được, trong mắt lại tỏa sáng xuất một tia thần thái tới. Lão sư, Trương Phàm hướng hắn gật gật đầu, liền không được ngôn ngữ. Hắn lúc này nội tâm kỳ thật là có chút hưng phấn. Vừa rồi một cái kia bạt đao chảm, so với quá khứ vừa nhanh thêm vài phần, hắn có thể cảm giác được, chính mình bạt đao chảm đã đạt đến tiểu thành đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá tiểu thành, đạt đến đại thành. Ukiyo Tachimna nói qua, chỉ cần bạt đao chảm đạt đến tiểu thành, liền có thể luyện tập bạt đao thuật đệ nhị chiêu yến phản. Những cái kia xung quanh thầy trò nhóm, lúc này cũng đều lặng yên tản đi, vốn bọn họ đều là sang đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng cũng bị Trương Phàm giáo dục. Đệ tử khiêu chiến lão sư, đối với lão sư mà nói đúng là một kiện mất mặt sự tình. Thế nhưng nếu như lão sư này lấy cực kỳ cường thế dáng dấp, nghiền ép đệ tử, liền có thể vãn hồi một ít mặt. Huống chi lão sư này chẳng những nghiền ép đệ tử, mà còn thuận tiện cho ở đây tất cả mọi người lên bài học. Bởi vậy, Trương Phàm thanh danh chẳng những sẽ không thay nhau, mà còn sẽ bị truyền đi. E rằng không cần bao lâu, rất nhiều người đều sẽ biết Trương Phàm. Trương Phàm giáo dục hết tất cả mọi người, liền nằm ngồi ở bên sân trên ghế dài, tới một cái hoàn mỹ cát yêu nằm, nhìn xem mấy cái đang cố gắng luyện tập ra hỏa. Hắn thở ra một hơi dài, giáo dục bọn này đồ ba gai, thật sự là mẹ nó mệt mỏi a. Này 61 học sinh, 4 cái là quần áo lụa là, 1 cái là kiêu ngạo thiên tài, còn có một cái là tự ti đến đi đường đều muốn dán chân tường ra hỏa. Hiện tại 4 cái quần áo lụa là tại khích tướng của mình pháp. Bắt đầu chăm chú học tập, lấy thiên phú của bọn hắn, 3 tháng sau tân sinh trong khảo hạch khẳng định tiến bộ không ít. Cái kia cao ngạo chưa cát tịnh, hiện tại bị chính mình dạng một bữa đả kích, tin tưởng kế tiếp hội tức giận phấn đấu. Lấy thiên phú của hắn, 3 tháng sau tiến nhập top 10 danh là dễ như trở bàn tay. Hiện ở dưới chỉ còn này cái cuối cùng Vương Đông. Gia hỏa này thiên phú rất lần, cho nên rất tự ti. Hơn nữa hắn tự ti đã lan tràn đến tận xương tủy. 3 tháng sau, e rằng vẫn là đếm ngược tồn tại. Vốn viện trưởng nói qua, nếu như 3 tháng sau chính mình mang đệ tử tiến bộ rất lớn, như vậy chính mình đều có thể từ nhị đẳng trợ giáo thăng làm nhất đẳng trợ giáo. Đến lúc đó tiền lương lại phát triển 1.000. Trương Phàm biết, hiện ở cái thế giới này, vô luận là mua vũ khí, mua gen nước thuốc, mua vũ kỹ, mua thuốc chữa thương, còn là mua zombie lấy huyết hạch, đều muốn tiêu phí rất nhiều tiền. Mà chức danh càng cao, tiền lương cũng liền càng cao. Vì chức danh, hắn nhất định phải đem này mấy cái cặn bã mang thành học phách cấp bậc tồn tại. Bất quá, để cho cái kia Vương Đông trở thành học phách, này mẹ nó cũng quá khó khăn a. Khỏi cần phải nói, đã nói học tập bạt đao chảm một chiêu này, 5 người khác đều là luyện hơn 10 khắp, cơ bản yếu lĩnh đều nhớ kỹ. Tuy tốc độ thượng còn xa xa không đủ, nhưng ít ra tư thế thượng nhìn lên cũng có hình có dạng. Có thể ra hỏa này, luyện nửa giờ, nhìn lên căn bản không giống rút đao. Quả thật chính là nhổ lông a. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì thiên phú quá kém, cho nên lý giải không đến vị. Nếu có vũ kỹ học tập hệ thống, lại không có vấn đề này.